Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, chương 36, hận ý. Năm, có thể là chúng ta căn bản không biết Ngụy Cường tung tích. Làm sao bắt hắn? Chuyện liên quan đến con gái an nguy, Trương Duệ cũng không đoái hoài tới xa cách, vội vàng truy hỏi Đinh Tiềm. Cái vấn đề này Đinh Tiềm không có cách nào trả lời. Còn lại cảnh sát viên cũng đều nhìn nhau không nói. Một đợt sóng chưa hết, đợt sóng khác đã tới. Bọn họ đối với Ngụy Lượng một chút cũng không biết, càng không biết biết hắn 20 năm qua cũng giấu ở địa phương nào. Chỉ biết là hắn là nam đại bầm thây án kiện hung thủ em trai. Không biết địch nhân mới đáng sợ nhất, chỉ bằng một điểm này liền đủ để cho người ta lo lắng. Có lẽ ta biết Ngụy Lượng tung tích. Quách Dung Dung bỗng nhiên toát ra một câu tới, người sở hữu ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ tập trung ở trên người nàng. Quách Dung Dung tương đối có tồn tại cảm, người tra được hắn tung tích, thế nào không nói sớm? Đinh Tiềm oán trách, ta vốn là muốn nói, là ngươi ở đó nhi trường thiên đại luận nói đến không xong. Ta cũng không chen miệng công phu a. Đinh Tiềm trên ót bốc lên hắc tuyến. Kia ngươi nói mau đi. Là như vậy, ta lần này không chỉ có đi đồn công an, dĩ nhiên còn đi Vọng Hoa nhất thôn, đường phố. Ta muốn tra một chút Ngụy gia năm đó phòng cũ xử lý như thế nào. Bọn họ tòa nhà cũ đều đã lột, lại đậy lại rồi dọn trở lại lầu. Nhưng là ta không tra được Ngụy gia. Sau đó ta hỏi thăm ở nơi đó lão cư dân biết được. Ngay từ lúc 20 năm trước bọn họ nhà ở bán cho một cái họ Tôn nhân gia. Ta tìm được mua nhà hắn nhà ở người nhà họ Tôn hỏi thăm tình huống. Không nghĩ tới có một cái không tưởng được phát hiện. Các ngươi khẳng định cũng không đoán được. Quách Dung Dung dương dương đắc ý vòng vo. Biết rõ chúng ta không đoán được ngươi còn không mau nói. Tôn gia lấy ra năm đó mua phòng hợp đồng. Mua nhà thời gian là năm 1996 ngày 15 tháng 5. Bán nhà người là Ngụy Lượng. Lúc ấy Ngụy Lượng hẳn là chưa đầy 18 tròn tuổi. Cho nên còn thêm một cái nhân, kêu Trình Vĩnh Bác. Trình Vĩnh Bác là ai? Ta cố ý điều tra. Trình Vĩnh Bác là Thượng Quế Chi biểu ca. Đã từng là đường sắt bệnh viện cốt khoa chủ nhiệm. Người biết con của hắn tên gọi là gì sao? Tên gì? Trình Phi, hai chữ này làm cho tất cả mọi người trong lòng khẽ run. Phảng phất có một ít đứt gãy đoạn phim đột nhiên hợp lại với nhau. Nhưng còn không hoàn chỉnh. Nguyên lai Trình Phi với Ngụy gia còn có thân thích. Kia Trình Phi lại là thế nào dính líu tới vụ án này trong đâu rồi? Chẳng lẽ là Ngụy Lượng đem chân tướng nói cho hắn? Đinh Tiềm bách tư bất đắc kỳ giải. Lúc này tổ trưởng Đỗ Chí Huân nắm một phần tài liệu từ bên ngoài trở lại. Chính nghe được bọn họ đàm luận vụ án, hắn không lên tiếng, chờ bọn hắn cũng nói xong, mới tiếp lời. Trình Phi nguyên bản là biết chân tướng, bởi vì Trình Phi chính là Ngụy Lượng, bọn họ là cùng một người. Tin tức này đủ kinh người, một chút liền đem không lành lặn đoạn phim bổ túc. Làm sao ngươi biết? Đinh Tiềm hỏi. Ta vốn là đang ở tra Trình Phi hồ sơ tin tức. Hắn ở công an lưới tin tức cá nhân ghi chép rất không đầy đủ. Trung học đệ nhị cấp trước tin tức cá nhân thật là ít ỏi. Trước chúng ta cũng không có đặc biệt để ý chuyện này. Bây giờ ta dự định tường tra. Chính vượt qua Quách Dung Dung ở trong điện thoại đem tra được tin tức đều nói cho ta. Càng tăng thêm ta nghi ngờ. Khi ta tra được Ngụy Lượng hồ sơ, phát hiện hắn hồ sơ chỉ ghi vào trung học đệ nhị cấp. Sau đó hoàn toàn không có này tin tức cá nhân, liền hộ tịch cũng mất rồi. Cùng Trình Phi vừa vặn ngược lại, ta liền nhận thức được hai người kia giữa khả năng có quan hệ. Vì vậy, ta cố ý tra xét Trình Phi hộ tịch, rốt cuộc có phát hiện. Hắn là ở năm 1996 tháng 6 phần đi vào Trình gia. Đổi họ Trình, nói cách khác, hắn là Trình Vĩnh Bác dưỡng tử. Trình Vĩnh Bác lại không có những đứa trẻ khác. Ta lại liên lạc Trình Phi ban đầu đọc sách đại học. Điều tra hắn năm thứ nhất hồ sơ hình. Đỗ Chí Huân đem trong tay tài liệu hướng trên bàn ném một cái. Trang thứ nhất chính là một tấm phóng đại hình. Trương Hân Nhiên lại gần chỉ nhìn một cái liền bật thốt lên kêu lên. Là Ngụy Lượng, là hắn đó Ngụy Lượng. Lần này cái gì cũng biết. Trình Phi cùng Ngụy Lượng là cùng một người. Nam Đại Bầm thây án kiện hung thủ em trai ruột. Ngực ẩn tàng bí mật to lớn một mực sống ở Lam Kinh thành phố. Năm đó kia lên chấn động một thời huyền án theo thời gian trôi qua. Từ từ từ mọi người trong trí nhớ tiêu lãnh đạm, đối với hắn mà nói, lại như cũ vẫn còn hôm qua. 247 sáu miếng thịt phiến, 11 bao bầm thây, xương thịt chia lìa, nội tạng thủy nấu, ở đó một tràn đầy máu tanh ban đêm. Ngụy Lượng trong mắt thấy tất cả đều là hồng sắc, liền ngoài cửa sổ không trung đều là hồng sắc. Hắn khiết ngơ ngác nhìn mình ca ca đem một cái hoàn chỉnh nữ nhân chậm chạp tỉ mỉ cắt thành mảnh vụn. Sinh mệnh như thế yếu ớt, liền giống mẹ không có dấu hiệu nào rót ở trước mắt hắn. Biến thành một cụ lạnh giá thi thể, giống như trước mắt cái này khóc tỉ tê cầu xin tha thứ nữ nhân. Trong nháy mắt biến thành một bãi tanh hôi thịt vụn, người cùng xúc sinh thực ra không có gì khác biệt. Còn sống cũng là vì cướp đoạt, sinh sản, tử vong, thối rữa, ai đều không cách nào chạy ra khỏi cái này vòng lẩn quẩn. Cho nên, hắn không trách ca ca, giống như hắn trơ mắt nhìn cái kia cướp đi hắn học phí. Đâm chết mẹ hắn nhân nghênh ngang mà đi như thế, sinh mệnh như thế hèn hạ, nếu không thể yêu, vậy thì hận đi, 20 năm trôi qua. Năm đó cái kia biết điều hèn yếu nam hài lại trở lại. Tới tiếp tục chơi đùa một trận năm đó còn chưa hoàn thành tử vong du hí. Ngụy Lượng, Blemmes, Trình Phi, kia Trương Thương Bạch lại phổ thông mặt mũi hiện lên người sở hữu trong đầu. Từ hắn lần đầu tiên dùng Blemmes nickname ở trên diễn đàn mở topic. Cái trò chơi này liền bắt đầu rồi. Trương Hân Nhiên hai chân như nhũn ra. Thiếu chút nữa nhi tê liệt ngồi dưới đất. Đỗ Chí Huân tỉnh táo thanh âm tiếp tục giảng thuật. Ta mang kèm theo phát hiện một món khác kỳ hoặc chuyện ngay tại Trình Vĩnh Bác thu dưỡng Ngụy Lượng không tới một tháng. Hai vợ chồng ở cuối tuần đi ngoại ô du lịch trên đường đột gặp kiếp phỉ. Song song toi mạng, kia vụ giết người đến bây giờ đều không bắt được hung thủ. Ngụy Lượng năm đó vừa mới thành vì người khác dưỡng tử liền lại thành cô nhi. Bất quá cha nuôi lưu lại một đại bút tích góp, đủ hắn an tâm học xong đại học, tham gia công tác. Ta không biết Trình Phi cùng hắn cha mẹ nuôi ngoài ý muốn bỏ mình có hay không có liên quan. Nhưng chúng ta phải trọng nhận thức mới người này, sợ rằng so với chúng ta trước tưởng tượng muốn khó đối phó hơn. Hắn nếu khó đối phó như vậy, làm gì còn phải 5 lần 7 lượt tự thú đây? Niên Tiểu Quang một mực không mò được nói chuyện cơ hội. Tâm lý cất sự nghi ngờ này, quả thực không nhịn được hỏi lên. Đây cũng là rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Bọn họ đối với Trình Phi cũng không xa lạ gì. Nhưng Thủy Chung không hiểu nổi người này ý đồ. Này vừa vặn nói rõ hắn tâm cơ sâu. Giỏi thả khói mù đàn. Hư hư thực thực. Để cho người ta đoán không ra, hắn biết rõ Nam Đại Bầm thây án kiện căn bản không phải hắn làm. Hắn có rất nhiều không phù hợp hung thủ đặc thù, mới dám giống trống khua chiêng tự thú. Chuẩn biết chúng ta sẽ không thật dẫn độ hắn. Đinh Tiềm chen vào nói, hắn hiểu cảnh sát phá án quy tắc, lợi dụng quy tắc để đùa bỡn cảnh sát, ngược lại giống như ở cố ý hiệu pháp năm đó Lý Đình Thắng. Đinh Tiềm lời nói không thể nghi ngờ, đâm vào Trương Duệ trong tâm khảm, hắn quẫn mặt đỏ tới mang tai, không nói cho là, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.